Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, không nên sằng bậy. Làm bậy, tới, converter dung kiều cầu phiếu có một người thập trọng thiên cảnh bồi luyện đối tượng. Đây đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi mà nói, rất mấu chốt, nhất là Yasuda Mayo lão đầu này. Thực lực ở trên rất xuất chúng, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, sợ rằng so với lúc trước Lãnh Lâm quyền mạnh hơn một ít. Nho nhỏ này thỉnh cầu, đối với Yasuda Mayo mà nói, ngược lại là chuyện nhỏ một món, giống vậy muốn xem, Dịch Tiểu Phi có thể cùng mình giao thủ đến như thế nào đến nước. Không thể không nói, ngày hôm qua giao thủ, vẫn là không có tận hứng một ít. Cũng muốn xem Dịch Tiểu Phi cùng mình so tài, có thể tiến bộ đến như thế nào đến nước. Sau đó 3 ngày, Dịch Tiểu Phi chỉ có trạng thái tinh thần tốt, thì sẽ cùng Yasuda Mayo thật tốt so tài một phen. Từng điểm tiến bộ, từng điểm xúc tiến, là mình đột phá cảnh lục trọng thiên làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mà ở trong đó, đáng giá để cho Dịch Tiểu Phi chuyện cao hứng, chính là tăng lên cường hóa loãng màu máu linh lực chi nhận. Sau này động dùng 3 lần, cần phải tiêu hao chính là 30 cái huyết linh tinh năng lượng. Dĩ nhiên ngưng tụ loãng huyết sắc linh lực chi nhận, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, là cao nhất có thể nắm giữ trạng thái. Không xứng với phối hợp, có thích hợp hay không, mới là trọng yếu nhất. Lại tới Dịch Tiểu Phi ẩn bên trong tăng lên, có thể nắm trong tay càng là cường hãn linh lực chi nhận. Những thứ này đều là rồng lưu manh cho Dịch Tiểu Phi đo thân tạo dựng. Dĩ nhiên cần Nhẫn Long Văn hết sức trợ giúp, thủ đoạn trở nên cường ngạnh. Bây giờ tích lũy trình độ, đối diện cửu trọng thiên cũng có thể ứng chiến. Thập trọng thiên ngược lại là sẽ có chênh lệch rất lớn. Vẫn là vượt qua không được. Chỉ có thể chờ đợi Dịch Tiểu Phi bước vào đến cảnh lục trọng thiên mới có thể. Bởi vì là thực lực so tài, cùng Yasuda Mayo quan hệ, tiến triển tương đối mau. Dịch Tiểu Phi cảm giác được, lại tới Yasuda Mayo lão đầu này có lòng tốt cùng ý tốt. Đối với người như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không phải là trước khi thái độ sẽ tôn kính đối đãi. 3 ngày thời gian, không chỉ là bầu bạn mình so tài, còn truyền thụ Dịch Tiểu Phi rất nhiều giao thủ kinh nghiệm. Thuận tiện Dịch Tiểu Phi từ Yasuda Mayo trong miệng biết nước Nhật họ Yasuda một ít, dẫu sao gần sát tin tức, cảm giác người cùng ông nội Mayo chung đụng rất khoái trá. Cái này có phải hay không nên cảm ơn ta một phát? Ở Dịch Tiểu Phi lúc nghỉ ngơi, Yasuda Ryoko tới, hướng về phía Dịch Tiểu Phi che miệng cười lên, cười rất rực rỡ, người mình, nói cảm ơn nhiều khách khí. À, Tiểu Phi ngươi bây giờ biết là người mình sao? Không phải sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Yasuda Ryoko, mà Yasuda Ryoko nghĩ đến một đêm kia. Dịch Tiểu Phi được là xuất thủ cứu mình, đây coi như là để cho Yasuda Ryoko cảm thấy Dịch Tiểu Phi để ý mình thể hiện. Đương nhiên là một mực sẽ là người mình. Đi tới, trực tiếp ngồi ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, thật chặt lần lượt Dịch Tiểu Phi, thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt hơi liếc xéo sừng nhìn một chút. Thấy được lại tới Yasuda Ryoko, lau một cái khó che giấu phong tình, màu hồng hoa biên đồ lót, rãnh chỗ, ở lúc nói chuyện, run lên một cái, nếu là người đàn ông khác, như vậy xem đãi mình, Yasuda Ryoko tuyệt đối đem người đàn ông kia đôi mắt đào xuống tới. Có thể Dịch Tiểu Phi có như vậy ân xá quyền, hai người quan hệ, có thể đạt tới như vậy một bước, cảm giác gần đây có chút muốn đột phá dáng vẻ. Giúp ta giúp một tay như thế nào? Giống như lần trước như vậy. Thuộc về Dịch Tiểu Phi châm cứu kích thích chỗ tốt. Liên quan tới một điểm này, bởi vì là Dịch Tiểu Phi nhấn mạnh qua, Yasuda Ryoko cũng coi là tuân thủ cam kết. không có nói cho người khác biết, liền liền quan hệ cực tốt. Mới vừa đến Yasuda Mayo, ông nội cũng không có nói. Dẫu sao loại thủ đoạn này quá kinh người, chỉ là một điểm này, Dịch Tiểu Phi người này đều có thể trở thành tranh đoạt đối tượng. Nếu là không xử lý tốt, vậy thì phiền toái, sẽ uy hiếp được Dịch Tiểu Phi mình sinh mạng. À, như vậy phải không? Cái gì như vậy? Chúng ta không phải người mình sao? Ta đột phá đến cảnh lục trọng thiên, tương đối khó. Dẫu sao cảnh lục trọng thiên ở trong thiên cảnh rất mấu chốt, ngươi cũng là biết. Nhưng nếu là có ngươi trợ giúp, ta cũng không giống nhau. Loại chuyện này Yasuda Ryoko có thể nghĩ tới chính là Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Thuộc về nàng tích lũy coi như là có thể cố gắng ở trên. Yasuda Ryoko âm thầm lực hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi thật ra thì đều biết, ở sơn trang suối nước nóng có một ít vận động thất. Yasuda Ryoko thường xuyên một người huấn luyện. Không thể không nói, người phụ nữ này cố gắng, ra sức, có nghị lực. Cảnh lục trọng thiên tương đối khó, ta chắc chắn cũng không lớn. Hơn nữa ta khi đó liền cùng ngươi nói qua, lần đầu tiên hiệu quả tương đối lớn, lần thứ hai hiệu quả sẽ tương đối nhỏ. Nếu như ngươi bây giờ là tứ trọng thiên lên cấp đến ngũ trọng thiên, ta quả thật có thể giúp. Có thể ngươi hôm nay là ngũ trọng thiên đến tầng 6. Cái này có nguy hiểm, còn chưa đáng giá thử nghiệm. Này, nếu dám với thử nghiệm, ngươi có làm hay không? Yasuda Ryoko còn lấy là Dịch Tiểu Phi là không chịu, trực tiếp muốn động thủ. Là ngươi khỏe mới không làm. Cùng chắc chắn lớn một chút, ta đang bồi ngươi làm. Không nên gạt ta, cảnh lục trọng thiên rất mấu chốt. Nếu là dám lừa gạt ta, ta đem ngươi đánh người mạnh chia lìa. Cái này lời nói, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi nhịn không được bật cười. Ngươi cũng thật là ác độc, người mạnh chia lìa. Vậy sau này Ryoko ngươi làm thế nào? Dịch Tiểu Phi tay một chảo, đem Yasuda Ryoko dựa vào mình thân thể, kéo vào trong ngực. Hơn nữa, ngươi cũng không có bản lãnh kia. Ngược lại là ta, ngươi cũng là biết, bắt nài lòng trảo thủ uy lực, đó là không thể coi thường. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trực tiếp tập kích. Cái này tập kích để cho Yasuda Ryoko ra tiếng thét chói tai. Khốn kiếp, đau à, ngươi buông, còn bóp đâu? Yasuda Ryoko mang giấy rùa. Ngươi không nên sằng bậy. Không nên sằng bậy. Yasuda Ryoko mang nhất định ủy khuất. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi buông lỏng tay. Dẫu sao tiện nghi không sai biệt lắm chiếm đủ rồi. Không nên sằng bậy. Muốn làm bậy. Làm bậy. Tới à. Ngươi cái này nhóc lẳng lơ. Yasuda Ryoko thoát thân sau đó, xoay người, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, trực tiếp kêu Dịch Tiểu Phi nhóc lẳng lơ. Đây chính là thuộc về Yasuda Ryoko mạnh miệng, mắt đẹp chớp động, mình còn mang một loại cảm giác, trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái sau đó, liền từ bên này mau rời đi. Tiểu Phi, lẳng lơ à, khí chất lẳng lơ à, ta liền nói cái này người phụ nữ nước Nhật, con mẹ nó đã đối với ngươi để ý, đi lòng đi người, thật là thủ đoạn à. Mới vừa rồi cảm giác thế nào? Có phải hay không rất mềm? Có giãn rất tốt à? Rồng lưu manh thích nhất chính là những thứ này. Chẳng qua là hôm nay nó chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chuyện gì, đều phải tự mình ra tay. Không làm như vậy, nàng cũng sẽ không đi. Một lát nữa Nhan Như Ngọc muốn tới hỏi thăm sức khỏe tướng quân. Ta cũng không hy vọng Yasuda Ryoko tới. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Yasuda Ryoko ở sơn trang suối nước nóng trong sự việc, Nhan Như Ngọc cũng không biết. Dịch Tiểu Phi là có chút lo lắng Nhan Như Ngọc sẽ ghen. Dẫu sao đã ghen qua, đến tiếp sau này thì sẽ trở thành thói quen. Đứng dậy, chuẩn bị đi xem tướng quân, cần để cho người cho tướng quân xử lý một chút. Dẫu sao Nhan Như Ngọc tới gặp tướng quân, tổng cần để cho tướng quân tỏ ra sạch sẽ một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguynoisuyen.di/nois.tsans/lay.nois.uyns/di/chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.